trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 7 ngày, Yến Quy Chi không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến người nhà Yến gia lo lắng tột độ. Người nhà Tô gia cũng sầu muộn không nguôi. Y sư đến khám cũng không tìm ra nguyên nhân. Tô Phong ngâm ngày đêm túc trực bên giường bệnh, trong lúc đó cũng gặp Vị Hy. Đôi mắt của Yến Quy Chi rất giống Vị Hy. Tô Phong ngâm tìm thấy cảm giác an tâm từ Vị Hy. Dưới sự khuyên nhủ của Vị Hy cũng bắt đầu chú ý đến vết thương của mình. Người của tộc Thanh Ngưu đã đến Vu Sơn, gặp được tộc trưởng già của mình. Hai người nam nhân cao lớn 7 thước rơi lệ nóng hổi, hướng về Yến Nhân Trạch và những người khác cảm tạ ân tình. Các tộc lớn của yêu tộc thấy thủ lĩnh của họ phần lớn ở Vu Sơn, lũ lượt kéo về Vu Sơn, thư mời cũng không kịp gửi. Hiện tại Vu Sơn có Vị Hy, tộc Thanh Ngưu có Cách Tranh, bộ tộc Đằng Xà có Tang Nhiêu, Đồ Sơn thì khỏi phải nói. Cả gia tộc đều ở Vu Sơn, mà trước đây gần một nửa yêu tộc thần phục dưới thánh sơn của tứ tộc. Sau khi rút quân khỏi minh giới liền đóng quân ở Vu Sơn. Đông Vọng Cung của Vu Sơn đã trở thành trung tâm của yêu giới. Bộ tộc Tham Lang tiếp đón tộc trưởng các tộc, chu toàn lễ nghi, chỉ là mọi người vô cùng lo lắng, muốn Vị Hy đứng ra, tìm cách đối phó Thuấn Vưu. Nói vài lời trấn an họ, nhưng liên tiếp đợi 3 ngày, bộ tộc Tham Lang dường như không hề sốt ruột về chuyện này. Không chỉ vậy, khi những người này đi tìm tộc trưởng già của tộc Thanh Ngưu thì được báo là đang dưỡng thương, không tiện tiếp khách, đi gặp Tang Nhiêu thì bị Ưng Bất Hối từ chối ngoài cửa với lý do. Tộc trưởng đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây với Thuấn Vưu. Trong lòng bi thống. Xin đừng làm phiền, đi gặp Tô Vãn Lai thì không biết tìm ở đâu. Đến ngày thứ tư, Vị Hy mới cho người mời các vị trưởng lão đến nghị sự điện. Nhưng sau đó lại để mọi người đợi nửa canh giờ. Vị Hy đến sau cùng, tự tại uống trà, không hề vội vàng. 4 huynh đệ Yến Nhân Trạch chia làm 2 bên. Mặt lạnh như tiền, Yến Linh nghiêng tai nghe tiếng bước chân lo lắng qua lại của các trưởng lão và tiếng thở dài nghị luận ngoài điện. Nhớ đến muội muội nhỏ nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, cười lạnh nói, bọn họ bây giờ mới biết sốt ruột. Vị Hy đặt chén trà xuống, hỏi Yến Nhân Trạch, lão đại, bây giờ là giờ nào rồi? Yến Nhân Trạch nói, vừa qua khỏi buổi trưa. Vị Hy đứng dậy, nói, đi gặp các vị tộc trưởng thôi. 5 người đi đến tiền điện. Mọi người thấy Vị Hy cuối cùng cũng xuất hiện. Người đang ngồi đứng lên, người đang nói chuyện cũng im lặng. Tất cả đều nhìn về phía Vị Hy, đồng loạt cúi chào. Vị Hy đại nhân. Vị Hy ngồi vào vị trí chủ tọa. 4 người Yến Nhân Trạch đứng 2 bên. Vị Hy giơ tay lên, mỉm cười nhạt nói, chư vị không cần đa lễ. Mời ngồi. Vị Hy nhìn quanh điện, khoảng chừng 50 người, rất nhiều người không còn là khuôn mặt năm xưa. Nàng thở dài, cách biệt 300 năm, biển xanh hóa nương dâu, cảnh còn người mất. Một người lên tiếng, Vị Hy đại nhân, năm đó người cùng Thuấn Vưu quyết một trận tử chiến. Chúng ta đều cho rằng đại nhân và Thuấn Vưu đồng quy vu tận, đã sớm ngã xuống. Bây giờ Thuấn Vưu chưa chết, đại nhân cũng bình an trở về. Không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vị Hy nói, Thuấn Vưu thôn tính Càn Nguyên Đan, hấp thu một nửa thần uy, thân thể bất diệt, 3 người chúng ta khó mà tiêu diệt. Liền thiết kế phong ấn hắn, bởi vì là quyết định vội vàng, ngoại trừ Quỷ Vương ra, không ai biết rõ, không ngờ đến thời thế thay đổi. Quỷ Vương tâm tình đại biến, lại vì chuyện riêng mà bỏ bê đại sự. Vị Hy lại nhìn lướt qua vẻ mặt lo lắng của mọi người, chậm rãi nói, ta cũng biết chư vị lần này đến là vì chuyện gì. Chư vị có gì muốn nói, cứ việc nói thẳng. Một người khác đứng dậy, nói, Vị Hy đại nhân đã nói vậy, vậy chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Thuấn Vưu trở về, thế lực mạnh mẽ, lại có Minh Giới làm đồng minh. Chúng ta không thể không phòng bị. Năm đó yêu tộc sơ suất, mới để Thuấn Vưu có cơ hội lợi dụng, đánh tan từng bộ tộc. Chúng ta không thể đi vào vết xe đổ. Tứ tộc phải sớm chuẩn bị khai chiến với Thuấn Vưu. Yến Ngu Linh chế nhạo. Chẳng phải đã sớm chuẩn bị rồi sao? Các người chẳng phải không nghe theo sao? Người kia nghẹt lời, nhớ lại chuyện trước đây. Không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Khó nói thêm lời nào. Mọi người im lặng một hồi. Lại có người đứng lên nói. Trong trận đại chiến trước, các tộc đã đề cử vị Hy đại nhân lãnh đạo vạn yêu. Khi thế lực yêu tộc còn yếu, vẫn đánh bại được bán yêu. Phong ấn Thuấn Vưu, vị Hy đại nhân tài năng xuất chúng. Lần này chiến tranh, chúng ta vẫn nguyện để vị Hy đại nhân dẫn đầu. Bách tộc đồng lòng, đã sớm có kế hoạch. Không như lần trước bị động, dù Thuấn Vưu liên kết với Minh Giới thì sao? Hắn cũng khó mà xâm phạm yêu tộc ta. Cướp đoạt một tấc đất đai, mong vị Hy đại nhân đừng từ chối. Yến Lăng Hoàn lại chế nhạo. Ngươi nói thì dễ, yêu giới bây giờ suy yếu rồi. Đâu còn cường thịnh như 300 năm trước. Thuấn Vưu vẫn còn ba kiện thần khí. Lại có Minh Giới làm chỗ dựa. Tính cả ba thần khí của Minh Giới. Tổng cộng 6 kiện thần khí. Yêu giới có gì? Muốn đánh? Đánh thế nào? Hôm nay người tham lang dường như rất nóng nảy. Hễ ai nói là cắn. Mấy câu đã khiến người kia im bặt. Vị Hy Di Hiệu im lặng. Tu Linh, Tiểu Ngũ, hai người mới nói. Nhiều lời, xin nương thân thứ tội. Vị Hy đứng lên, nói với mọi người. Ý của chư vị ta đã rõ. Nhưng trước thủ lĩnh, vị Hy khó lòng đảm nhiệm. Vị Hy đại nhân sao lại nói vậy? Nếu vị Hy đại nhân không thể đảm nhiệm trước thủ lĩnh, thì yêu giới còn ai có thể đảm nhiệm? Vị Hy nói, thực không dám giấu giếm. Ta và hai vị anh kiệt khác làm mắt trận phong ấn 300 năm. Linh lực hao tổn hơn nửa. Tu vi đã không bằng năm xưa. Thực sự là hữu tâm vô lực. Lũ yêu kinh hãi. Đại nhân nói thật sao? Sao lại lấy chuyện này ra đùa? Chuyện này, lũ yêu nhìn nhau, trong lòng kinh hoàng, như tảng đá chắn gió bị vỡ vụn. Cuồng phong thổi tan tác, vị Hy trước khi rời đi vẫn lo lắng lũ yêu tuyệt vọng. Lại nói, chư vị cũng đừng quá nản lòng. Yêu tộc có nhân tài xuất hiện lớp lớp, luôn có người có thể đảm nhiệm vị trí này. Mà tiên giới đã biết dã tâm của Minh Giới, đã phái tiên sứ đến Vu Sơn. Lần này đại chiến tiên giới cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sự tình chưa đến mức tuyệt vọng. Tuy nói vậy, mọi người vẫn cúi đầu ủ rũ. Yêu giới mất đi vị Hy và hai chiến lực mạnh mẽ khác. Không khác gì bị chặt một cánh tay. Sau khi rời khỏi điện, Yến Ngu Linh hỏi vị Hy. Nương thân, tuy nói vậy, nhưng chúng ta không thể không quản họ. Nương thân có tính toán gì? Vị Hy nói, việc này để Phong Ngâm quyết định. Bây giờ Kỳ Nhi mới là tộc trưởng. Chuyện quan trọng như vậy nên do nàng quyết đoán. Kỳ Nhi hôn mê bất tỉnh. Phong Ngâm là tộc trưởng phu nhân của tộc Tham Lang. Cũng là người hiểu rõ nàng nhất. Việc này nên để nàng làm chủ. Yến Nhân Trạch nói, nương thân nói rất đúng. Đoàn người đến điện y sư. Tô Phong Ngâm đang thay thuốc cho Yến Quy Chi. Tang Nhiêu cũng ở đó. Yến Nhân Trạch kể lại chuyện ở nghị sự điện. Tô Phong Ngâm thay y phục cho Yến Quy Chi. Vẫn im lặng, cẩn thận đỡ Yến Quy Chi nằm xuống. Lúc này nàng mới đứng dậy. Tô Phong Ngâm nhìn lại một cái. Sắc mặt biến đổi, ánh mắt sắc như dao. Nàng nói, bọn họ bây giờ muốn Tham Lang làm chủ sao? Chuyện đến nước này, lúc này mới tỉnh ngộ. Nếu như bọn họ lúc trước tin tưởng tứ tộc có được toàn bộ binh lực của yêu tộc, xuất binh yêu giới, trận chiến đó sẽ không gian nan như vậy, hoặc có thể đã ngăn cản Thuấn Vưu phá vỡ phong ấn. Hoặc Yến Quy Chi sẽ không. Tô Phong ngâm mỉm cười, như một đóa hoa trong đêm tối, vô cùng diễm lệ, nhưng đóa hoa này chí mạng, người phàm không thể hái. Tô Phong ngâm nói, trước đó bọn họ một mực không tin lời chúng ta, sợ tổn hại lợi ích của chính mình, bây giờ thì có thể trơ cháo mặt mày, luôn miệng nói, tứ tộc làm chủ, muốn để tứ tộc ra mặt liều mạng. Tô Phong ngâm quả thực vô cùng chán ghét đám người này. Nhưng nàng vẫn chưa nói hết lời, bởi vì nàng không thể thật sự mặc kệ. Yến Quy Chi sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn họ bị Thuấn Vưu tiêu diệt. Một bên im lặng hồi lâu, Tang Nhiêu lên tiếng, Phong Ngâm, lần này là một cơ hội tốt. Tô Phong Ngâm không trả lời, nàng ngồi trở lại bên giường, nhìn Yến Quy Chi, trong nháy mắt lộ ra tất cả sự dịu dàng. Nàng nói, ta biết nàng không muốn vị trí này, nhưng vì sự yên ổn của yêu giới, dù nàng không thích, cũng sẽ không chối từ. Vì vậy ta sẽ thay nàng làm. Tô Phong Ngâm nghiêng đầu, trong mắt đầy hàn quang. Nàng nói, thông báo cho những người kia, ngày mai tại khu vực giáp danh giữa Vu Sơn và Triều Dương Sơn tổ chức tuyển cử. Thủ lĩnh, bây giờ còn muốn tứ tộc che chở, không trả giá chút gì thì không được. Mấy huynh đệ Yến gia hiểu rõ Tô Phong Ngâm định làm gì, đều ủng hộ, đi ra ngoài sắp xếp công việc. Sau khi những người kia đi rồi, Tô Phong Ngâm vẫn ngồi bên giường, cứ nhìn Yến Quy Chi như vậy, không làm gì cả. Tang Nhiêu thở dài, nói, người cả ngày cứ nhìn nàng như vậy không chán sao? Có thể nhìn ra hoa hay sao? Tô Phong Ngâm mỉm cười nhạt nói, nàng đẹp, Tang Nhiêu. Tang Nhiêu nói, ngày mai ngươi vẫn cần đích thân đi một chuyến. Giọng Tô Phong Ngâm trầm xuống, nói, ta biết. Nói xong, hai người im lặng hồi lâu. Tô Phong Ngâm dường như đang nhìn Yến Quy Chi thất thần, quên mất còn có Tang Nhiêu ở đây. Tang Nhiêu khoanh tay dựa vào bình phong, nhìn vẻ mặt của Tô Phong Ngâm, tự nhiên nhớ đến ngày Yến Đỗ Nhược đến. Tang Nhiêu vô thức xoa môi mình. Sau ngày hôm đó, nàng chưa từng gặp lại người kia. Tang Nhiêu nhíu mày, trong lòng mắng, đồ chó con. Bình minh, bốn huynh đệ Yến gia và các ca ca Tô gia đến đón Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm đặt lên trán Yến Quy Chi một nụ hôn, nhẹ nhàng nói, nàng đợi ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Phong Ngâm đứng dậy, cầm trên tay một sợi dây đỏ, trên đỉnh có một vết cắt nhỏ, phía dưới là một vệt máu đỏ sẫm. Tô Phong Ngâm dùng nó buộc tóc dài của mình. Vị Hy và phu thê Tô Vãn Lai đã đi trước. Nhóm 9 người Tô Phong Ngâm là những người cuối cùng xuất hiện. Khu vực giáp danh giữa Vu Sơn và Triều Dương Sơn, Hoát Giã Bao La, Thanh Tịnh Tú Lệ, có Lục Vô Tẫn trấn thủ. Hôn sự của Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi cũng được bàn bạc ở nơi này. Tô Phong Ngâm đến đây, nhớ lại chuyện trước kia, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Lục Vô Tẫn hôm qua đã nhận lệnh từ Đông Vọng Cung, điều binh khiển tướng, suốt đêm dựng lên một đài cao. Dưới đài bách tộc đã tập hợp, đều là những người có danh vọng trong tộc. Bốn huynh đệ Yến gia đứng bên trái, Lam Diễm ở bên cạnh, như đạp trên hoa sen xanh. Bốn huynh đệ Tô gia đứng bên phải, cưỡi gió mà đi, mây lành lượn lờ, như bạch hạc cùng bay. Tám người đứng trên đài, chia làm hai bên, phong thái tuấn dật, khí khái vô song, chờ đợi Tô Phong Ngâm hạ xuống. Tô Phong Ngâm mặc quần dài màu đỏ, dung nhan lạnh lùng, nhìn xuống lũ yêu, chậm rãi hạ xuống. Chư vị, đã để mọi người đợi lâu. Cách chương.